Thật xin lỗi, chỗ của anh không có. Sóc Phong đã sớm đốt nó. Kiều Y cũng không phải là gà mờ, nhưng cô thật sự không nên phạm cái sai lầm cấp thấp này. Muốn trách thì trách người đàn ông này quá mức xảo trá. Cô cho là có thể tin tưởng anh, kết quả là cô đã tin một con sói hung ác. Tốt lắm, bà xã yêu dấu, tới thi hành nghĩa vụ của em đi. Anh cười nguy hiểm mở cổ áo, từng bước đi về phía cô. Sao chuyện lại biến thành như thế này? Không nên như vậy. Theo ý của Kiều Y, bọn họ vẫn nên ở riêng, duy trì cảnh giới tối cao của người yêu, lặng lẽ yêu đối phương, cùng chung nuôi dưỡng con, chứ không phải giống như một đôi vợ chồng bình thường. Cục cưng, Kiều Y vừa thấy mắt anh, đã cởi chỉ còn dư một cái quần lót. Ở chỗ ba mẹ, Sóc Phong cởi quần áo lót xuống, chân phải đá một cái, tùy tiện đá đồ bay tới một góc khác. Chúng ta không thoải mái. Thân thể anh trần trụi hiện ra ở trước mắt cô, khiến lỗ tai cô đỏ rực. Anh đợi cô lâu như vậy, chờ chính là khắc này, sao có thể để cô cự tuyệt được chứ? Em muốn bị cha vợ mắng à? Không nói tiếng nào sinh đứa trẻ, kết quả lúc kết hôn mới thông báo cho người trong nhà, Kiều Y không thể nào tránh khỏi việc bị chửi thối đầu. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là ba Kiều luôn luôn ít nói ba giận dữ rồi. Sóc Phong gánh chịu tất cả, kỳ quái là ba Kiều tin chắc là do con gái của mình không tốt. Vẻ mặt Kiều Y rất thối, người này ỷ vào chuyện ba cô thích anh, cho nên chuyên gia khi dễ cô. Đồ mách lẻo, khốn kiếp. Anh đâu có, anh chỉ là rời đi lực chú ý của cô, để anh bắt cô. Anh bước một bước dài tiến lên, ôm cô vào trong ngực, nằm ở trên ghế sofa. Tiểu nhân hèn hạ, gọi thêm mấy tiếng, trợ hứng cho anh đi. Biến thái, mặt của Kiều Y đỏ đến không thể tưởng tượng được, tim đập rộn lên. Anh là vậy, Sóc Phong thừa nhận, động tác cởi quần áo cô quen thuộc làm người khác phải sững sờ. Anh đối với em thì biến thái là được. Anh ác ý khom người, gắn bầu ngực lõa lồ của cô. Đừng gắn nơi đó, bây giờ còn là thời kỳ cho con bú. Bầu ngực của cô chẳng những trướng đến để đặn, còn nhạy cảm vô cùng. Anh nhẹ nhàng khẽ cắn, cô cả người liền mềm nhũn ra. Anh bị phản ứng của cô làm cho tức cười, anh còn say sưa ngon lành hút một lúc lâu. Có mùi vị của bà thím rồi. Anh cũng không phải là đứa bé, lại mút mút giống y như hai đứa nhỏ, trên mặt cô nóng gian, sao anh lại làm vậy? Anh đừng mút vậy mà. Lần này anh nghe lời, bản thân mình đi dành sữa với hai đứa con của mình là không được. Anh khẽ nâng lên trên người, không có ý tốt hỏi cô. Anh đâu có cắn đau em. Đồ đàn ông vô sỉ, Kiều Y kêu. Anh cút ngay cho em. Sóc Phong còn lâu mới ngoan như vậy, bàn tay của anh giống như một dụng cụ lục lọi trên người cô, mang lại cho cô cảm giác biến hóa lạ thường. Bộ ngực đầy đặn hơn này, eo cũng to hơn này. Cô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Anh không thích thì không cần sợ đâu. Anh đang cười trộm trong lòng. Cái mông cũng thay đổi lớn quá. Anh tóm lấy cái mông của cô, hung hăng xoa nhẹ đến mấy lần. Buông tay, buông tay. Cô tức giận xoay người qua lại. Còn nơi này, tay của anh đi tới chỗ kín của cô, quần lon chẳng biết lúc nào đã bị cởi ra. Còn chặt như xưa sao ta? Anh khẽ đâm một cái, cô run bắn lên. Anh... Có phải thoải mái không em? Thân thể Sóc Phong áp lại, nụ cười bên môi không điểm dừng. Kiều Y trả lời là nửa xoay người lại, vùi mặt vào trong ghế sofa. Cô kỳ cục đến mức thiếu chút nữa, để cho anh cười ra tiếng. Anh một tấc ép người lên cô, từng bước hôn sạch sẽ da thịt phơi bày của cô. Cô khép hờ lấy mắt, cảm giác chỗ kín dâng lên khoái cảm. Môi của cô khẽ lay động, chặt chẽ nhịn tiếng rên rỉ nơi cổ họng, nói gì cũng không khiến tên bại hoại này hài lòng. Anh kiên nhẫn không bỏ từng bước xâm nhập trong cơ thể cô. Khi cô nơi trắng nõn ấy dung hợp được ngón tay, thì anh bắt đầu có rút sức lực to lớn, cả ngón tay đưa vào, rút ra tiếng nước chảy cũng có thể nghe được rõ ràng. Cô bưu víu hạ thân thế sa lông, không biết anh thế nào, đột nhiên đã phát tài điên khùng. Đàn ông cấm dục đã lâu thì ít biết kiềm chế. Sóc Phong định lật người cô dậy, khiến cho cô nằm ở trên ghế salon, bàn tay từ phía sau ôm lấy ngực đầy đặn, bồ vú chứa đựng trong lòng bàn tay anh, dán chặt lòng bàn tay của anh bị kích thích mãnh liệt, cầm nắm nó thật chặt. Khoái cảm quanh quẩn trong người như muốn khiến Kiều Y nổ tung. Đầu ngón tay của cô cắm sâu vào bên trong lớp da bọc ghế sofa, thái độ vừa khổ sở lại vui vẻ, từng điểm tụ tập khoái cảm, một tầng xếp thành một khối. Cô không cách nào tự quyết mà đong đưa người dưới, nghênh hợp động tác của anh. Cặp mông trắng nõn lần nữa va vào phái nam của anh. Anh không khỏi chống đỡ, chuẩn bị hành động. Động tác trên tay không ngừng tăng nhanh. ngón tay cái không ngừng ép mạnh lên cánh hoa bên dưới. Kiều Y giơ lên cổ, tinh tế rên rỉ một tiếng, bụng co lại một chập, rồi hút lấy ngón tay anh đạt điểm cao trào. Sóc Phong không có lãng phí thời gian, lúc cửa miệng cô không ngừng co rút thì anh rút ngón tay ra, thay thế bằng phái nam, một nhát đưa sâu vào trong đong đưa qua lại, khiến cô hoảng hốt thành tiếng. Trong cơ thể cô co rút gay gắt, vân khổng lồ của anh chỉ đưa vào 1/3, thiếu chút nữa thì bị ép ra ngoài. Sau đó đè cô lại hai bên mông, hướng bên cạnh lôi kéo, không cho cô bước ra anh. Anh đã bao lâu không đụng vào cô? Sau Phong dùng sức đấu tranh anh dũng, thân thể khát vọng cùng với khát vọng trong lòng, đồng thời khẩn cầu làm anh trở nên phóng đãng đến mức không thể kiềm chế được. Hai mắt anh nhìn người phụ nữ bên dưới, thân thể từ từ cảm nhận cái khe mê hồn đó, lỗ tai dùng để tiếng va chạm hai cơ thể tuyệt đẹp có tiết tấu bên dưới cô. Anh tiếng riêng gì cũng trở nên giao hòa vào nhau. Kiều Y Y ý thức bắt đầu mơ hồ, tinh thần Sóc Phong thì càng thêm tốt. Kiều Y từ từ tỉnh lại, bên ngoài ánh mặt trời đã chiếu rực tứ phía, ánh sáng chói mắt xuyên qua màn cửa vào trong phòng. Tay của cô hướng bên cạnh vừa sờ, người đàn ông hành hạ mình sớm tối đã không còn ở đây. Cô nghe âm thanh huyền áo, cố gắng mở mắt bong cái mền, cái mền kéo trên mặt đất hướng phương hướng của âm thanh vô cùng chậm rãi đi tới, nơi giữa hai chân bị tên nào đó giày xéo đến đau đớn, còn mặt mũi vì sự chiếm lĩnh của anh mà đỏ ửng, khuôn mặt quyến rũ vô ngần. Kiều Y đi tới trước cửa phòng rồi dừng lại. Một người đàn ông không dùng chút lực nào lại nhanh gọn lẹ thay tã lót cho hai đứa nhỏ, đứa trai xong chuyển sang đứa gái. Đối với bé con gái, Sau Phong càng lộ vẻ dịu dàng êm ái mặc tã cho con, còn nó thì đưa tay nói bậy bạ gì đó, anh thì mặt mày tươi cười nhìn nó, cúi người cho nó cái hôn nhẹ lên trán. Cô lén lén cười, ngay lúc ấy anh còn chưa biết cô đi về phòng nằm lên giường. Trong lát sau, tiếng bước chân của người đàn ông khỏe mạnh kia lại tới, nệm lún xuống dưới, anh nằm ở bên cạnh cô, một tay vén sợi tóc ra sau tay cô. Ba mẹ đem bà bảo trả lại rồi. Anh ôm cô, ôm cô vào lòng, cảm nhận mùi thơm dễ chịu bay ra từ người cô. Cậu tên là Sóc Tề, cậu có một người chị bằng tuổi, có một ba, có một mẹ, nhưng khổ nỗi, cậu là một người chỉ yêu mẹ của mình. Ở trong lòng ba mẹ xếp vị trí thứ nhất, chị xếp vị trí thứ hai, cậu chỉ xếp vị trí thứ ba. Tại sao vậy chứ? Bởi vì chị lớn lên rất giống mẹ, cho nên ba yêu ai lại yêu cả đường đi. Nhưng nhà cậu không giống với nhà người ta. Từ thứ hai đến thứ sáu cậu ở cùng mẹ, chị ở cùng ba, đến chủ nhật bọn họ sẽ ở cùng nhau. Sau đó ba mẹ sẽ làm một số chuyện mà chỉ có người lớn mới có thể làm, sẽ phát ra tiếng rên rỉ. Thật ra thì sau thể biết không phải là như vậy. Từ thứ hai đến thứ sáu, cứ nửa đêm canh ba, ba đều thích lén qua chỗ của mẹ, ân ái với mẹ. Bí mật này chỉ có ba mẹ biết, trời biết, đất biết, còn có cậu biết nữa. Chị biết không? Dĩ nhiên là không biết, chị ngốc nhất, ngủ như chết đấy. Sau này Sóc Tề đi học, cậu biết cái này, nó gọi là ở riêng. Cái gì gọi là ở riêng đây? Tiểu Hoàng ngồi cùng bàn nói, ở riêng chính là do không yêu nên phải ở riêng. Nhưng ba rất thích mẹ, mà mẹ cũng rất yêu ba, bọn họ cũng hay làm một vài chuyện mắc cỡ. Tình huống bậy của bọn họ là cái gì? Cậu nghi ngờ, vì vậy có một ngày, cậu hỏi mẹ. Mẹ nói bởi vì ba đã từng làm sai một chuyện, cho nên mẹ phải trừng phạt ba. Ngày hôm sau cậu chạy đi hỏi ba, kết quả ba đen mặt, không nói tiếng nào. Cậu nghĩ ba thật đáng thương, sau này trưởng thành, chắc chắn cậu sẽ không ngốc như ba đâu. Cậu không muốn cưới vợ, rồi còn phải ở riêng đâu. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn chúc bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net